Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 đệ 19, 21 chương, cùng Triệu Thanh Y khai trương đại cát không giống nhau. Thẩm Tuấn Nhật tử là thống khổ bất kham, tháng riêng còn ở nghỉ tắm gội, hắn nếu ra cửa kết bạn, bọn họ đã đôi hắn giấu nguyên phối khác cưới thật giả không có hứng thú. Mà là dùng quái dị ánh mắt xem hắn. Hắn tháng riêng cùng Vương Vi đi Lão Thái Sơn ra chúc Tết. Cũng là đã chịu hạ nhân cùng phế vật tỷ phú ý vị thâm trường ánh mắt. Còn có Thái Sơn đại nhân đối hắn cực kỳ bực bội. Không có đã cho sắc mặt tốt, Vương Vi chỉ là ở trưởng tỷ trước mặt cường căng. Trưởng tỷ là phụ thân nguyên phối chi nữ, so nàng lớn 7 tuổi. Hai người đã chịu sủng ái là bất đồng, tài học cùng dung mạo đều không kịp nàng. Hiện tại lại xem nàng chê cười. Vương Vi là có ủy khuất không biết như thế nào nói. Bởi vì nàng tướng công đúng là nguyên bản trưởng tỷ tương lai phu quân. Vương Vi đành phải an ủi chính mình. Hiện tại trưởng tỷ ở phế vật tỷ phu sau khi chết. Không có khả năng tái giá đến hảo. Nàng ở không người khi bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực. Khóc ròng nói, mẫu thân, ta mệnh hảo khổ nha. Thượng thư phu nhân vỗ về nàng búi tóc, rơi lệ đến, con ta, ngươi yên tâm, đều có cha ngươi thu thập Thẩm Tuấn. Vương Vi nói, nhưng kia 14 cái phụ nhân hài tử làm sao bây giờ nha? Hiện tại là mãn Đông Kinh nhiều người như vậy biết chú ý. Thật ra mạng ngươi, nàng nào bãi đến chốt mở hệ. Thượng thư phu nhân nói, trước nhẫn 2 năm, sự tình đạm đi, hoặc có biện pháp. Vương Vi thầm nghĩ. Nhẫn tới khi nào, nguyên lai tính toán sinh hài tử liền chậm rãi phản kích Triệu thị đối nàng nhục nhã. Nhưng hiện tại việc này ra tới, Triệu thị chuyện đó chính là muốn trước sang bên. Xà phòng ở Đông Kinh một lần là nổi tiếng, những cái đó cao cấp sản phẩm chính là Đông Kinh quý phụ nhân tay hai khối trở lên. Mà có thể diện chút phú hộ, nhà cao cửa rộng nha hoàn cũng này đây có được vật ấy vì vinh. Tháng 11, 12 tháng sinh sản tồn kho hóa ở tháng riêng liền bán không? Kia xa hoa hóa trong suốt hương thơm, nho nhỏ một khối liền phải một lượng bạc, bọn họ 2 tháng tới sinh sản 2 vạn khối cao cấp hóa. Chính là trắng bóng 2 vạn lượng bạc, loại này sản phẩm thuần lợi nhuận là có 7 thành, rốt cuộc hương lộ chờ tăng thêm vật cũng không phải tiện nghi. Mà bình thường xà phòng là 200 văn một khối. Thuần lợi nhuận có 4 thành tả hữu, này cũng không tiện nghi, nhưng là hiện tại sinh sản hiệu suất không có nói đi lên. Chỉ có thể như vậy quý, Đông Kinh bà tánh gia tức phụ vẫn là có điểm dư tiền. Mua một khối dùng để tẩy thân mình, tỉnh điểm có thể sử dụng một tháng, tổng cộng sinh sản 5 vạn khối bình thường xà phòng, cũng có 1 vạn lượng buôn bán ngạch, 3 vạn lượng buôn bán ngạch. Lại hướng triều đình nạp thương nghiệp ly kim 15%. Hộ bộ một tháng liền thu được 4.500 lượng bạc. Này chỉ là bắt đầu, một cái cửa hàng mà thôi. Có thể tưởng tượng tương lai đem đồ vật bán được Giang Nam giàu có và đông đúc địa phương đi là cỡ. Nào quang cảnh, vui mừng nhất chính là Thái tử Tư Thịnh. Này đủ để chứng minh Triệu Thanh Y không phải lý luận xuông người. Mà là có thật làm chi tài. Hắn quăng vào đi bà có thể mong muốn thu hồi, còn phải đến như vậy đắc lực can tướng. Tháng riêng, nhà xưởng sản có thể lại so tháng chạp khi đề cao. Tới rồi 2 tháng, này 1 tháng chính là năm trước 2 tháng sơ hoạt động sản lượng tổng hòa. Nhưng là dầu trơn đều có điểm dâng lên, cũng có đại thương nhân lên ào ào giá hàng vấn đề. Mà cũng may năm trước cái này kế hoạch bắt đầu khi... Minh Hà quận chúa đại biểu nhà xưởng cùng anh thân vương phủ. Lý gia chờ gia chủ ký hợp tác khế ước, làm cho bọn họ danh nghĩa thôn trang một nửa thổ địa gieo trồng cây cải dầu. Lấy lúc ấy thị trường nhiều năm cái điểm độc nhất vô nhị cung ứng nhà xưởng. Tới rồi du giới quý nhất thời điểm, tháng 5 đúng mốt du đều ép ra tới, đưa đến nhà xưởng giải lửa xém lông mày. Anh thân vương phủ cùng Đông Cung biết những cái đó ác cửa hàng kính cũng thập phần tức giận. nhưng là cũng không thể không càng thêm bội phục Triệu Thanh Y mưu sâu. Lúc này nhà xưởng đã thu hồi phí tổn, về sau mỗi một văn tiền đều là thuần kế money Triệu Thanh Y lại hiến kế. Phái mua sắm nhân viên đi phía nam mua sắm, cho nhất định điều khiển ích lợi, nhà xưởng chỉ lo ấn quy định giá cả thu được dầu trơn liền hảo. Cộng hướng Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang phái ra ba cái mua sắm đoàn, một bên phái người ở Đông Kinh phụ cận bá tánh đi lên ào ào du lưu giá cả. Mấy nhà phú thương du lưu phí tổn cũng gia tăng rồi rất nhiều. Bên kia thái tử làm hộ bộ thương nghiệp thuế nha môn hướng đi bọn họ ấn giới trinh thuế. Phát hiện bọn họ giao dịch lượng lại thiếu một nửa trở lên. Đại lượng dầu trơn chữ hàng sự tình, liền lấy nhiễu loạn thị trường vì danh tăng thêm phạt tiền. Du giới thoáng hạ xuống, nhưng là nhà xưởng tình nguyện tạm thời sản lượng giảm bớt cũng không có hướng kia mấy nhà phú. Thương mua Samani cuối cùng, luôn có người coi trọng hướng bọn họ bán du trường kỳ sinh ý. Triệu Thanh Y tìm ra tiêu cục xuất thân trường kỳ cung ứng thương. Đảo mắt lại đến 7 tháng, lúc này Triệu Thanh Y đã dần dần đem xà phòng xưởng hàng ngày quản lý giao cho vài tên quản lý. Kiểm toán công tác, nàng cũng phản giao cho Lý Vương Phi cùng Thái Tử Phi trong tay. Bởi vì bọn họ mới là lớn nhất cổ đông. Triệu Thanh Y vốn dĩ liền không có tưởng dựa cái này kiếm đồng tiền lớn, mà là kết thành nào đó ích lợi liên minh, nhưng là nhà xưởng một thành lợi nhuận cũng đủ Triệu gia quá đến tương đương giàu có. Phải biết rằng nhà xưởng thuần nhuận nhuận có gần 50%. Mỗi tháng tiến trướng tiêu thụ ngạch có 4-5 vạn lượng bạc. Một thành lợi nhuận, một tháng Triệu gia cũng có thể ngồi thu hơn 2.000 lượng bạc. Mà Triệu Thanh Y tổng đem này đó tiền một nửa giao cho trong nhà. Một nửa chính mình lưu trữ, mặc dù tàu tử có tư tâm, lại là không có lập trường đối Triệu Thanh Y lưu vốn riêng có ý kiến. Kỳ thật, bọn họ hiện tại là hai nhà người, Triệu Thanh Y gia chủ hộ là nhi tử Triệu Thuần, mà nhà mẹ đẻ chủ hộ là Triệu Hoài Phương, chẳng qua là trụ cùng cái dưới mái hiên, phòng ở cũng là thái tử chuẩn bị cấp Triệu Thanh Y. Hiện tại Triệu gia là tàu tử quản gia, trong phủ chính là mấy cái chủ tử, người hầu cũng không nhiều lắm money như nhị lão tiền tiêu vặt là 20 lượng. Triệu Thanh Sóng, Triệu Vương Thị tiền tiêu vặt là 10 lượng, mà Triệu Thuần, Triệu Duyệt cùng Triệu Thanh Sóng hai cái nhi tử tiền tiêu vặt vì 5 lượng. Quản gia Lý Thăng tiền tiêu vặt vì 3 lượng, là hạ nhân chung tối cao, những người khác bất quá là 500 văn. Nhưng là loại này tiền tiêu vặt ở Đông Kinh trong thành cũng đều là cao. Tiền tiêu vặt như vậy cao, một tháng cũng hoa không được 100 lượng bạc, mà Triệu Vương Thị tính toán tỉ mỉ, nàng thường xuyên chạy đến phố phường, yêu thích chính mình mua đồ ăn, thức ăn cũng tiêu phí không nhiều lắm, một tháng nhiều người như vậy chi phí sinh hoạt 50 lượng liền thập phần đủ rồi. Có khác bốn mùa lệ thêm y hai bộ. Chủ tử lại thường xuyên có cái khác thêm vào vật phẩm. Cũng liền nhiều nhất hoa 100 lượng, mà cái khác bạc đều tôn xuống dưới. Triệu gia cũng sống sờ sờ quá thượng giàu có an khang nhật tử. Cái này làm cho Triệu Hoài Phương trong lòng được an ủi. Triệu Thanh Sóng hiện tại còn ở khổ đọc, duy thường thi đậu cái tú tài hảo bảo gia tiểu. Phụ thân luôn là tuổi lớn, mà việc này là Triệu Hoài Phương tự mình chảo. Triệu Hoài Phương hằng ngày công tác còn có giáo hai cái tôn tử. Một cái cháu ngoại, một cái nghĩa ngoại tôn nữ đọc sách. Triệu Hoài Phương cũng phát hiện này mấy cái hai tử chung Triệu Thuần là nhất có linh tính. Bên kia lại muốn nói vừa nói Thẩm gia. Hiện tại mắt thấy Thẩm Tuấn 10 cái hai tử muốn lần lượt sinh ra. Nhưng là Thẩm Tuấn lại là đỉnh đầu rớt phát rớt đến không mấy cây. Đem bên cạnh còn dư lại không nhiều lắm đầu tóc lên đỉnh đầu thật cẩn thận thúc thành tinh tế một sợi, thúc không thành búi tóc, cũng may hắn không phải mang quan mũ chính là mang thư sinh khăn phốc mũ sẽ không trước mặt ngoài. Nhân nhân địa trung hải mất mặt mũi, chính là chịu không nổi chính là Vương Vi, năm nay tới nay nơi trốn không thuận liền thôi, hảo hảo nhẹ nhàng công tử Tuấn Mỹ lang quân trên đầu không mấy cây tóc. Nàng này bên gối người nhất rõ ràng, nàng không phải Cao Dương công chúa ái hòa thượng. Hảo đi, hòa thượng còn dứt khoát một ít, Thẩm Tuấn trên đầu bốn phía còn thừa một ít tóc, hắn yêu quý vô cùng. Hiện tại là rớt một cây đều sẽ đau lòng. Vương Vi càng chịu không nổi chính là đã từng dũng mãnh vô song nam nhân hiện tại có bệnh kín. Nàng cơ hồ năm nay đều ở thủ sống quả. 7 tháng mùng 1, được đến thôn trang một cái vú ra tới báo. Nói chỉ Hương sinh, sinh một cái đại béo tiểu tử. Vương Vi mặt đen, Trương Thị cao hứng, tiếp theo cây cửu Lý Hương. 4 cái nhị đẳng nha hoàn. 6 cái tam đẳng tiểu nha hoàn. 2 cái trước bà vú lần lượt sinh ra hài tử, một cái nhi tử tiếp một cái nhi tử mà sinh, Thẩm Tuấn lập tức nhiều 14 cái con vợ lẽ. Thôn trang thật sự quá kham khổ, ở Trương Thị đi xem 14 cái tôn tử thời điểm. 14 cái nữ nhân một lòng thỉnh lão phu nhân tiếp các nàng trở về. Hảo cung Trung Thiên Luân, nguyên bản những cái đó vương gia ra tới nha hoàn là không dám. Nhưng là các nàng giống như có điểm tỉnh ngộ, pháp không trách chúng, đạo lý. Còn có lấy dương mưu phá âm mưu biện pháp, Triệu Thị lúc trước đem sự tình thọc khai, vương gia lúc ấy cũng không dám động nàng. Nếu là mỗi người biết các nàng cùng nhau cấp trạng nguyên lang sinh nhi tử. Hơn nữa sau này tỉ muội một lòng phòng bị Vương Vi. Vương Vi như thế nào có thể không hiền đâu. Đây là các nàng duy nhất sinh lộ. Các nàng ở thôn trang thương lượng hảo, vì mấy đứa con trai tương lai, sẽ không lưu tại thôn trang đương nông dân, mà là đi trạng nguyên phủ đương thiếu gia. Vô luận như thế nào muốn đua một phen, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ nha. Lại nói Trương Thị tự nhiên tâm liên tôn tử, thích náo nhiệt, lại là đáp ứng rồi Vương Vi sẽ không đem người mang về trong phủ. Trương Thị tuy rằng quá đến tương đối giàu có. Lại biết trong phủ là tức phụ nói tính, nhi tử còn thiếu tức phụ tiền, nàng cũng là ăn dùng tức phụ. Trương Thị cự tuyệt, chính là kia 14 cái làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ nữ nhân lại là ở đại gia gia ở cữ sau ôm nhi. Tử đi bộ đi trở về Đông Kinh Thành đi, trên đường tự xưng là quan quyến, thành một đạo kỳ cảnh, các nàng thấu tố cáo sức tới mướn mấy chiếc xe bò trở về thành đi. Đi rồi cả ngày rốt cuộc tới rồi Đông Kinh cửa thành. Sắc trời đã hoàng hôn, nhưng là trạng nguyên phủ còn có hảo xa. Tuần tra khai phong phủ quan sai nhìn đến 14 cái nữ nhân ôm hài tử thật là khả nghi. Qua đi dò hỏi, nguyên lai Vương Vi nhi tử bà Vũ Tôn Thị nói. Chúng ta là trạng nguyên phủ nữ quyến, đang muốn hồi phủ đi Tôn Thị là lương tịch, nhưng là nàng đã bị nhà chồng sở hữu. Hiện tại chỉ có dựa vào chính là Thẩm Tuấn, tuy rằng muốn cùng nhiều như vậy thì muội chia sẻ hắn. Nhưng là tổng so không nơi nương tựa vô bằng hảo, hắn như vậy Tuấn như vậy cường đại, nàng cũng thật là hoài niệm mân ni hơn nữa nàng cũng vì Thẩm Trạng Nguyên sinh nhi tử. Hạ nửa đời luôn có cái trông cậy vào, Lý Bộ Đầu kinh ngạc, Trạng Nguyên phủ, các ngươi là, này như thế nào đều ôm hài tử đâu, Tôn Thị nói. Này đó đều là Trạng Nguyên gia thân sinh cốt nhục, Lý Bộ Đầu hảo tâm. Lại cho các nàng tìm 4 chiếc xe ngựa, xem xe ngựa sau khi rời đi, Lý Bộ Đầu thở dài một tiếng, thận thật tốt, Lý Bộ Đầu phía sau đi theo mấy cái bộ khoái không hẹn mà cùng gật đầu. Thận thật tốt, Thẩm Tuấn cùng Vương Vi ở sắp nghỉ ngơi khi, được đến người gác cổng hoảng sợ tới báo, nói kia giúp nữ tử mang theo hài tử hồi phủ tới. Thẩm Tuấn sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, gần chút thời gian, hắn đều tự mình thôi miên, như là lúc trước quên đi Triệu Thanh Y giống nhau quên đi hắn đã từng các nữ nhân. Ngươi đừng vội nói bậy, lão gia, tiểu nhân sao dám, tiểu nhân những câu thật ngôn, các nàng liền ở đại sảnh, còn ôm, bọn nhỏ, Thẩm Tuấn, ngươi không biết xấu hổ, Vương Vi thật sự là nhịn không được trực tiếp phiến hắn một cái bàn tay. Thẳng đem Thẩm Tuấn đánh ngốc, Vi Nhi, ngươi xin bớt giận, đại phu không phải nói sao, ta lúc trước có thể là được một loại quái bệnh, không phải ta sai lầm nha. Vương Vi trực tiếp đem người đuổi ra cửa phòng, nàng cũng không biết sai đến tột cùng ở địa phương nào. Rõ ràng Thẩm Tuấn không có này 14 đứa con trai. Cũng đúng, những cái đó không phải nàng nha hoàn chính là nàng nhi tử bà vú. Là nàng đem các nàng đưa tới Thẩm Tuấn trước mặt, chẳng lẽ là loạn sửa mạng người số, cho nên mới sẽ làm Thẩm Tuấn nhiễm bệnh, hoặc là Thẩm Tuấn vốn dĩ liền háo sắc, mà nàng tiền sinh cũng không biết. Vương Vi lâm vào suy nghĩ sâu xa, nhưng nàng hiện giờ cũng không có so Thẩm Tuấn càng tốt nam nhân có thể gả. Nữ nhân từng gả chồng, sinh quá hai tử liền không đáng giá tiền, mà ở quan trường bên trong, có thân phận người ai ai cưới nhị hôn nữ. Huống hồ, nàng hiện tại còn thân dính lên những cái đó tin đồn nhảm nhí. Cho nên, đành phải trước chịu đựng, ít nhất chính thê chi vị không người lay động. Kia mấy người phụ nhân gặp được Thẩm Tuấn, Thẩm Tuấn còn tưởng khuyên các nàng đi, nhưng là các nàng tỉ muội một lòng muốn lưu lại, cũng nói nếu không thể lưu lại, liền cùng nhau ôm hài tử đi Khai Phong phủ. Lại là Khai Phong phủ, Thẩm Tuấn nghe thế ba chữ, hiện tại liền đau đầu. Trạng Nguyên phủ mở ra vô cùng náo nhiệt sinh hoạt, Thẩm Tuấn bổng bạc liền những cái đó. Năm trước thành thân Vương Vi có thai, còn không kịp vì Thẩm gia đặt mua ruộng đất, hiện tại cả gia đình Thẩm Tuấn bổng bạc là không đủ hoa. Nhưng Vương Vi nơi nào nguyện ý tiêu tiền cho hắn dưỡng nữ nhân hài tử. Cho nên những cái đó nữ nhân hài tử so nông phụ cường chính là không cần làm việc nhà nông. Cơm canh đạm bạc không đói chết, lại tạm thời không có càng tốt đường ra. Thẩm Tuấn bên ngoài công vụ bận rộn còn muốn gặp đồng lưu diễu cợt. Về nhà còn phải hướng Vương Vi khom lưng cúi đầu. Thật sự là khổ không nói nổi. Vương Vi thu được từ trước khuê chung nhận thức người thiệp mời lại không ít. Nàng nguyên cũng nhớ tới từ trước cái loại này làm nổi bật quang cảnh. Cho nên nàng đi qua hai lần, ở ngắm hoa bữa tiệc những cái đó thì muội cùng khen ngợi nàng hiền huệ. Các nàng đều tự thẹn không kịp, Vương Vi ở những cái đó cũng vừa gả cho người, khuê chung tỉ muội trước mặt cường căng. Hiếu nghị bất quá như vậy, chẳng qua là ra thế gần khi không có gì lựa chọn muốn nhận thức. Muốn nhiều cùng người giao hảo. Đang là 9 tháng sơ tam, Lý Vương Phi 40 ngày sinh, khách khứa đầy nhà, Triệu Thanh Y mang theo nghĩa nữ đi trước, các nàng ăn mặc Triệu Thanh Y thiết kế chế tác quần áo. Không cùng thường nhân tương đồng, Triệu Thanh Y ăn mặc màu trắng vì đế lăng la nội bào. Áo khoác màu xanh là áo lụa, sơ linh xà búi tóc, chỉ có ngọc châm dây cột tóc, mà Triệu Duyệt trào áo lụa còn lại là thủy hồng sắc. Song nha búi tóc thượng cắm thái tử phi thưởng châu thoa. Làm sống hai đời phú quý người, còn đương quá diễn viên, đối mặt quần áo trang điểm là rất có phẩm vị. Triệu Thanh Y đối Triệu Duyệt tuy rằng không thể nói là vạn thiên sủng ái, nhưng là tuyệt đối hòa thân mẹ con không có hai dạng khác biệt. Nhưng thật ra nàng thân sinh nhi nữ Thẩm Hiểu Vân, Thẩm Vệ Vân hiện tại sinh hoạt đến cũng không tốt. Nhưng là nàng chưa từng có nghĩ tới muốn đi đem người tiếp trở về. Cũng chưa từng có hỏi, nàng bản nhân đối bọn họ cũng không có nhiều ít cảm tình. Mà kia hai cái nhi nữ đối nguyên chủ cũng không có nhiều ít thân cận. Nguyên chủ bởi vì mạn tính độc, bệnh nặng trên giường khi, đầu gối trước chỉ có trưởng tử cùng nha hoàn Bích Thảo chăm sóc. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới đi xem nàng. Thậm chí Vân đi kêu muội muội cùng đệ đệ, nói cho bọn họ mẫu thân bệnh nặng, nhưng là bọn họ cực ái vòng quanh mỹ lệ phú quý Vương Vi truyền. Hay là cùng Thẩm Tuấn diễn vừa ra Thiên Luân, bọn họ sợ hãi bởi vì Triệu Thanh Y mất đi Vương Vi đối bọn họ sủng ái. Sợ phụ thân thất vọng, hận không thể chính mình là Vương Vi sở ra, hai tử lương bà có một bộ phận nguyên nhân là không hiểu chuyện. Còn có một bộ phận lại là quá hiểu chuyện. Hai tử ở thiên tính thượng là có điều sai biệt. Bọn họ tính tình rất giống Thẩm Tuấn. Minh Hà quận chúa nhìn đến các nàng, mang theo một vị dung mạo cực mỹ thiếu phụ lại đây cùng nàng nhận thức. Là nàng biểu tỷ Lý Dung, đã từng cùng Vương Vi tranh Đông Kinh đệ nhất tài nữ. Cho nhau chào hỏi sau, Lý Dung cũng không có triển lộ ra hầu môn thiên kim. Hầu môn tức phụ cao ngạo tới, Minh Hà quận chúa nhưng thật ra không khách khí, bắt lấy nàng ống tay áo, nói thẳng chưa bao giờ gặp qua như vậy đẹp váy áo. Nàng cũng cực muốn có một bộ, Triệu Thanh Y không cấm cười nói, này có khó gì, người khác ta là thu bạc, ngươi nói ta cho ngươi thiết kế một thân độc đáo, ngươi làm vương phủ tú nương làm tốt, Lý Dung cười nói. Ai ra, anh vương phủ tú nương gần nhất nhưng vội, lại muốn nhiều thêu sao? Triệu Thanh Y hỏi, phải không? Lý Dung che miệng cười nói, chúng ta Minh Hà quận chúa liền sắp có quận mã ra. Triệu Thanh Y bận quá, lại không ở quan quyến chung đi lại, tin tức này đảo không biết, cười nói, kia cũng thật muốn chúc mừng, nhật tử đính ở đâu thiên đâu, ta nhưng không được dành trước đại lễ. Triệu tỷ tỷ, ngươi toàn là cùng nàng hảo, ta, ngươi muốn thế nào nha? Bỗng nghe một người ngắt lời hỏi, quay đầu thấy là một cái ngũ quan nhu mì xinh đẹp ăn mặc đẹp đẽ quý giá thiếu phụ. Lại là Thanh Hà trưởng công chúa nữ nhi Hứa Giao, cũng là năm trước sơ gả thiếu phụ, Thanh Hà công chúa cùng anh thân vương là dị mẫu huynh muội. Nhưng là tiên hoàng cũng chỉ vị này công chúa, Minh Hà quận chúa giới thiệu Triệu Thanh Y. Hứa Giao cười nói, nguyên lai lại là Triệu nương tử, sớm tưởng vừa thấy, cuối cùng là gặp được, Triệu nương tử quả nhiên khí độ bất phàm, danh bất hư truyền, Triệu Thanh Y cười nói, ta có thể có cái gì danh, nếu là có cũng là ô danh xú danh, chợt nghe một cái giọng nam nói, ô danh xú danh nhưng luân không thượng Triệu nương tử, nhưng thấy Lý cười ăn mặc một thân hồng nhạt trường bào, vạt áo phi dương. Mà hắn bên người Từ Vân lại ăn mặc một thân ánh trăng áo gấm. Cũng là tuấn lãng phi phàm mà ni muốn nói Lý Khởi cùng Từ Vân năm nay cũng 22 tuổi. Ở cổ đại thực nên là thành thân tuổi tác, nhưng là Từ Vân vị hôn thê hạ thị 3 năm trước đây tác bởi vì bệnh hiểm nghèo rồi biến mất. Lúc này mới chậm trễ xuống dưới, mà Lý Khởi còn lại là hồ nháo tính tình, mà hắn lão tử lại sủng vô cùng. Gặp qua thế tử, Lý công tử, Lý cười nhìn thấy nàng lại là Trinh Lăng ở, vẫn là muội muội Lý Dung kéo hắn, hắn mới phát hiện thất thố. Từ Vân thấy nàng càng thêm quang thải chiếu nhân, ở một đám quý nữ mỹ nhân gian lại cố tình nhất hấp dẫn người đôi mắt. Trên mặt hắn không cấm một táo, không cấm rời đi đôi mắt, nhưng nhớ tới lúc trước dọc theo đường đi hắn thương tổn là nàng bị đổi. Liền nội y quần đều là nàng tẩy, còn có lúc trước ở trên thuyền xem nàng dạy dỗ hai tử đọc sách tình cảnh. Trong lòng lại sinh ra kỳ dị tư vị tới, Lý cười nói, Triệu nương tử nào có cái gì ô danh, hà tất như vậy vọng tự phỉ mỏng. Triệu Thanh Y cười nói, ô danh mỹ danh cũng bất quá là hư danh, xác thật không cần quá để ở trong lòng, ta cùng với Triệu nương tử anh hùng ý kiến giống nhau. Triệu Thanh Y đột nhiên nói, ai nha, đều còn không có hướng đi Vương Phi chúc thọ đâu, Lý Vương Phi gần đây người gặp việc vui tâm tình. Sảng khoái, bởi vì nhiều một cái xà phòng xưởng, nàng mỗi tháng nhiều tiền thu 8.200 đánh thượng bạc. Triều đại quan viên bổng bạc không thấp, nhưng là thân vương tước vị năm bổng cũng bất qua 8.200. Hiện tại Minh Hà lại đính hạ Tào gia hôn sự. Tào gia thiếu gia phẩm mạo song toàn, Tào gia lại là danh môn chi hậu, nhìn đến Triệu Thanh Y mang theo nghĩa nữ tới, càng là lôi kéo tay, như là phải làm thân sinh nữ nhi dường như, thưởng cho Triệu Duyệt đồ vật cũng là dày nặng. Từ Vân nhìn mẫu thân cùng nàng thân mật, không cấm sinh ra một ít tâm viên ý mà ý tưởng. Triệu Thanh Y lại là không biết, nàng kiếp này nguyên liền không có tính toán tái giá, 9 tháng. Triệu Thanh Y đi anh vương phủ tái kiến quá Từ Thịnh một hồi. Bởi vì làm quần áo nghĩ tới dệt nghiệp, nàng dâng lên hoàng đạo bà phát minh xe xa cứ thiết kế đồ. Cái này làm khởi điểm tương đối hảo, thích hợp thời gian này, loại này xe xa cơ năng đề cao 4 lần hiệu suất. Lại còn có càng dùng ít sức, đang nghe nàng giảng giải thời điểm, Từ Thịnh tò mò hỏi. Có phải hay không chính là dùng càng đoạn thời gian cùng càng nhẹ nhàng lao động, làm ra càng nhiều đồ vật tới, không tồi, Từ Thịnh nghĩ nghĩ lại nói. Nhưng là thứ này nếu là mặt thế, chỉ sợ Giang Nam vùng bá tánh, rất nhiều người sắp sửa chặt đứt sinh lộ, bởi vì có thứ này người dệt ra bố ở giá cả thượng sẽ tiện nghi. Không có người mua bọn họ đồ vật, chẳng khác nào phá hủy bọn họ nguyên lai gia kế. Thái tử điện hạ anh danh nhân từ, lại chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Kỹ thuật tiến bộ, bởi vì ích lợi, bọn họ sẽ mưu cầu thay đổi. Đồng dạng tiến bộ, tỉ như hướng chúng ta mua loại này máy móc, hoặc là mua sử dụng quyền, tương lai bọn họ sẽ sáng tạo càng nhiều tài phú. Hơn nữa có dư bó lớn thời gian tinh lực đi sáng tạo khác tân tài phú, nếu là muốn bán. Chỉ sợ lại phải bị nói là cùng dân tranh lợi, loại này lời nói thật giả cũng liền cắt một nửa đi. Có chút bọn quan viên đương nhiên hy vọng tặng không, bởi vì những cái đó phía sau màn lão bản là bọn họ, Từ Thịnh không cấm mỉm cười. Lời này cũng dám nói, Từ Thịnh nói, khanh hiện tại phải làm một cái xưởng dệt sao? Ta đảo không nghĩ, nếu điện hạ trong tay có người, ta chỉ nghĩ hiến đồ, thu một thành lợi, cô nhưng thật ra kỳ quái ngươi như thế nào có mấy thứ này. Mà có mấy thứ này lúc trước 10 năm lại như thế nào sẽ bừa bãi vô danh. Thảo dân chính là nữ tử, huống hồ thiên lý mã ngộ bá phía trước cũng bất quá tầm thường mã. Sợ còn không bằng tầm thường mã, Từ Thịnh không cấm cười ha ha. Nói, ngươi là cô thiên lý mã, cô ngày sau tất không bạc đãi ngươi, nói xong chính sự. Từ Thịnh cũng không có lập tức rời đi. Triệu Thanh Y chịu mời đến trong hoa viên thưởng cúc, Từ Vân tiếp khách, Minh Hà quận chúa lại là hôn kỳ càng ngày càng gần. Cũng không thể không thêu áo cưới, nguyên là biết bọn họ nói chuyện chính sự, liền chưa ra tới, vẫn luôn tản bộ đến thưởng tâm trong đình, nhưng thấy trong vương phủ đào tạo mấy chục cái chủng loại cúc hoa. Có hoàng, bạch, phấn, hồng, tím, lục, mạc, nhũ kim loại. Tuyết thanh, màu sắc và hoa văn từ từ, huyến lệ nhiều vẻ, thanh hương tập người. Triệu Thanh Y biết Trung Quốc cổ đại cúc hoa đào tạo phồn thịnh chủng loại nhiều đạt mấy trăm loại. Đến đời sau đại bộ phận đều đã mất truyền, nguyên chủ bổn bất quá tú tài chi nữ. Này nhà cao cửa rộng thân vương trong phủ hy thế cúc hoa chủng loại lại có rất nhiều không biết. Từ Vân hướng Từ Thịnh giới thiệu trong phủ đào tạo vài loại tân chủng loại. Làm Triệu Thanh Y cũng nghe đến nhập thần, trong đó có một gốc cây mở ra chén khẩu đại bạch hoa. Cánh hoa ven rồi lại có nạm hồng biên, Từ Vân nói, này cây nạm hồng bạch cúc, là trong phủ một vị 60 tới tuổi hoa thợ đào tạo. Này lão hoa thợ loại cả đời cúc, đào tạo chủng loại vô số, lại cũng khó có vượt qua này cây giả, nguyên bản cánh hoa hồng trung tạp bạch cũng không phải cái gì quý báu chủng loại, nhưng này cây khó được chính là nó là chỉ ở cánh hoa ven nạm hồng. Cực kỳ đều tinh xảo, thật là đoạt tạo hóa thân tú, Từ Thịnh cùng Triệu Thanh Y đều không cấm gần người tế nhìn. Từ Thịnh vừa thấy cười nói, này đóa hoa chi diễm, không thua mẫu đơn, bởi vì nó đóa hoa đại, cánh hoa phức tạp hoa lệ mà không hỗn độn. Triệu Thanh Y nói, này có thể hay không cắm thiên. Cũng hảo năm sau nhưng nhiều loại một ít, Từ Vân cười nói. Gia mẫu cũng đang có ý này, đang ngồi hạ uống cúc hoa trà. Lại có thái tử phi bên người nội thị tới báo, nói hoàng trưởng tôn bị lạnh chính bệnh, kim thượng phi tử cũng có hơn 10 vị, sủng hạnh quá cung nhân cũng không thể đếm hết, nhưng là chỉ phải thái tử một tử, mà thái tử đồng dạng con nối dõi loãng, ở hoàng trưởng tôn sinh ra trước. Chỉ có một vị 3 tuổi tiểu quận chúa, Từ Thịnh đã có 25 tuổi, đứa nhỏ này tự nhiên quý trọng dị thường, huống hồ hắn cũng xác thật đáng yêu. Từ Thịnh nghe xong vội đứng dậy rời đi, Triệu Thanh Y cũng không thật nhiều lưu. Từ Vân nói, Triệu nương tử, không bằng chúng ta lại đi bên kia nhìn xem, còn có hai loại tân phẩm, cũng là cực hảo. Từ Thịnh là nàng chủ công, huống hồ vừa rồi là 3 người ở đây. Nàng cũng liền chưa thị hiếm, lúc này lại không thể không tránh thị hiếm, dù chưa đến minh thanh khi bản khác, lại cũng muốn cẩn thận, đa tạ thế tử Thịnh tình, nhưng hôm nay quấy rầy đã lâu, nhà ta chung còn có chút việc, cũng nên sớm ngày đi trở về. Từ Vân cũng biết trong này đạo lý, không thể cưỡng cầu, đành phải nói, kia tại hạ đưa ngươi. Từ Vân đưa nàng hướng hoa viên cửa đi đến. Dọc theo đường đi lại tâm tình kích động, khó có thể ức chế. Hắn chợt tới gần nửa phần, nhẹ giọng nói, ngày đó ân cứu mạng, một đường chăm sóc chi tình, Vĩnh không dám quên, Triệu Thanh Y không cấm có chút kinh ngạc. Hắn rốt cuộc là thế tử, không phải nàng trong ấn tượng người kia, người này sớm tại Kim Thượng trước mặt nghe khiển, làm chút cơ mật đại án, ngày đó vì chạy thoát Dịch Dung, ngày thường cẩn thận thiếu ngôn, Triệu Thanh Y lúc trước cứu chính là người này, chỉ cảm thấy cứu chính là cái 27-8 tuổi nam tử. Mà hắn bản nhân lại quá tuổi trẻ chút, Triệu Thanh Y trầm mặc trong chốc lát, nói, ngày đó bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, huống hồ thế tử sớm con, không cần nhắc lại, Từ Vân nghĩ nghĩ, nói, kia cũng chỉ còn ân cứu mạng, Triệu nương tử một đường liệu lý ta sinh hoạt, ta còn không có báo, Triệu Thanh Y nói, hiện giờ Vương Phi đối ta cũng nhiều có quan tâm ân y, Từ Vân nói. Kia vương phủ có thể được càng thật tốt chỗ, không coi là báo ân, Triệu Thanh Y nói. Vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào báo? Ta cũng không biết, Từ Vân cúi đầu. Kỳ thật chính hắn cũng nói không rõ. Rốt cuộc lấy thân phận của hắn cùng nàng là khác nhau như trời với đất. Mặc dù nàng có tang hoàng dương chi tài, nhưng là làm nữ nhân thân phận. Nàng là một cái sinh quá ba cái hai tử, cùng trượng phu hòa ly. So với hắn đại 4 tuổi phụ nhân, Từ Vân chợt nói, cùng Thẩm Tuấn hòa ly, cũng ở ngươi trong lòng bàn tay đi, ngươi có phải hay không sớm biết rằng, ta không có ý khác, chính là, Triệu Thanh Y cười nói, tò mò, nga, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, từ từ thở dài, gả cho Thẩm Tuấn năm thứ 2, ta liền đã từng hối hận quá, nhưng là làm nữ nhân không có quá nhiều lựa chọn. Luôn là muốn đi làm người khác hy vọng ngươi làm sự, nàng không có phủ nhận. Cũng không có thừa nhận, Từ Vân lại không có truy vấn. Trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên nói, hiện tại làm sự là chính ngươi muốn làm sao? Triệu Thanh Y nói, xem như đi, ngươi liền không có vì tương lai suy xét quá. Triệu Thanh Y có chút khó hiểu, như thế nào sẽ đâu? Từ Vân chợt nhàn nhạt nói. Thái tử phi phái người tới kêu đi rồi thái tử điện hạ, Triệu Thanh Y không cấm dừng lại bước chân. Ngẩn ra trong chốc lát, quay đầu chính xác nhìn về phía hắn. Từ Vân sắc mặt ửng đỏ chuyển khai đầu đi. Từ Vân nhẹ giọng nói. Thái tử ca ca đối với ngươi tôn sùng lần đến. Đó là ở ta trước mặt cũng thường nhắc tới. Phàm là thiết khánh, thái tử ca ca tổng đề điểm thái tử phi không cần chậm trễ ngươi, Triệu Thanh Y không cấm kinh hãi. Nhấp môi nhất thời không biết như thế nào cho phải, chuyện này lại không thể trực tiếp cho thấy cõi lòng, kia chẳng những là đánh thái tử phi mặt, liền thái tử mặt đều đánh, thái tử đó là vô này tâm, một quốc gia chữ quân như thế nào có thể như vậy bị hạ thể diện. Hắn trong lòng có ý kiến, Triệu Thanh Y này chỗ dựa liền phải mất đi, người thực ngũ cốc hoa màu. Rốt cuộc không thể ngoại lệ, chú ý thanh tịnh bằng phẳng chẳng qua là một loại lý tưởng. Trần thế vốn chính là đục, như thế nào tự thanh với đại chúng, này liền như là nghịch đào thải giống nhau. Tục nhân lấy tục nghĩ thầm người khác, tục nhân cũng dung không dưới thanh giả cùng bọn họ không giống nhau. Từ Vân nói, người mình bạch liền hảo, đa tạ thế tử ra đề điểm mân ni, ra nhị môn. Triệu Thanh Y dừng lại bước chân. Chiều hắn làm thi lễ, thế tử ra xin dừng bước, Từ Vân biết tranh nàng bất quá. Không thể cưỡng cầu, ngươi cũng giải sầu, ta tổng hộ ngươi chu toàn, Triệu Thanh Y cũng không có đem hắn những lời này quá để ở trong lòng. Hơi hơi hành lễ, lui ra phía sau 3 bước, xoay người rời đi, Từ Vân xem nàng bóng dáng biến mất ở tầm mắt bên trong. Lúc này mới hồi phủ nội. Vinh diệu thu quốc, mạo hoa xuân tùng, thiên tư linh tú, khí phách cao khiết, không cùng hoa thơm cỏ lạ liệt. Từ Vân nhìn vừa mới viết mấy chữ xuất thần, bỗng nhiên tiếng đập cửa vang. Minh Hà quận chúa tiến vào thư phòng. Ca ca, thái tử ca ca cùng Triệu tỷ tỷ đi nhanh như vậy. Nàng vừa mới xem xong bảo hoa trai đưa tới trang sức. Bảo hoa trai cũng là phụ trách rất nhiều nội cung trang sức gia công cửa hàng. Tay nghề là tổ truyền, các huân quý nữ quyến nếu là có tốt tài liệu đều ái đưa cái này cửa hàng đi làm mân y. Từ Vân mới đơn giản nói lên hoàng trưởng tôn có bệnh nhẹ sự. Minh Hà quận chúa nói, như thế nào lại bị bệnh? Bà Vú cũng quá bất tận tâm điểm. Thái tử phi tẩu tẩu thực cai quản quản, Từ Vân nghĩ thầm muội tử đơn thuần. Đằng trước cũng có một hồi, thái tử phi sai người tới nói hoàng trưởng tôn có điểm tiêu chảy. Lúc này lại có chút phong hàn, Từ Vân lại nhạy bén đến nhiều, thấy thái tử phi cũng không thất lễ, lại cũng xa cách vô cùng, lại xem thái tử đối Triệu Thanh Y nhìn chúng, đoán ra cái 8-9 không rời 10. Nhưng tưởng nếu phụ vương ở mẫu phi trước mặt vẫn luôn đối một cái khác nữ nhân khen không dứt miệng. Nơi chốn lễ ngộ, mẫu phi đáy lòng cũng sẽ không có ngật đáp. Nếu nữ nhân này còn không có trượng phu, ngật đáp liền càng sâu. Triệu Thanh Y còn may mắn là hòa ly chi phụ. Đằng trước sinh có 3 cái 2 tử, cũng không phải đa dạng tuổi. Thái tử phi còn càng có thể chịu đựng, nhưng là thái tử là chữ quân. Kim thượng bởi vì thân thể nguyên nhân, đã ở chuẩn bị sang năm mùng 1 nhường ngôi. Thái tử là tương lai hoàng đế, mà hoàng đế đối với nữ tử quá vãng nhưng không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Hán Vũ đế mẫu thân Vương Chí là nhị gả, Đường Khi Võ Tắc Thiên nhị gả Đường Cao Tông, Dương Quý Phi nhị gả Đường Huyền Tông, trước Tống Lưu Nga Hoàng hậu nhị gả Chân Tông, cuối cùng còn lên làm Hoàng Thái hậu buông rèm chấp chính. Thái tử hiện tại có lẽ chỉ là thưởng thức, nhưng là lên làm hoàng đế lúc sau liền chưa chắc sẽ không có biến hóa. Vinh diệu thu quốc, mạo hoa xuân tùng, thiên tư linh tú, khí phách cao khiết, không cùng hoa thơm cỏ lạ liệt Minh Hà thăm xem nhẹ niệm ra tiếng. Từ Vân vội thu hồi tới, Minh Hà cười nói, ca ca, ngươi lại thu cũng là đã muộn, Từ Vân giả làm sinh khí. Nói. Ngươi đột nhiên liền như vậy xông vào ta thư phòng làm cái gì? Không cần thêu áo cưới. Minh Hà lại chỉ hơi thẹn thùng, chợt sinh vài phần suy đoán, nhưng lại cảm thấy hoang đường, không dám thâm tưởng, Triệu Thanh Y một đường nội tâm lại không bình tĩnh, một phương diện đắc tội một cái bổn hẳn là chủ mẫu người đối nàng là đại đại bất lợi. Về phương diện khác vạn nhất Từ Thịnh làm hoàng đế, thực sự có nạp nàng chi tâm. Kia tuyệt phi nàng mong muốn, nàng một chút đều không hướng tới hậu cung danh phận cùng cung đấu. Cùng đi hậu cung đương tiếp so sánh với, đương nhiên là một nhà người tâm phúc càng tự tại có tôn nghiêm mà ni Từ Thịnh sẽ không như vậy. Đối nàng đi, nàng là muốn làm thần tử, không phải muốn làm hắn tiểu lão bà, nhưng cổ nhân tư duy sợ là cảm thấy đây là thiên kinh địa nghĩa. Hiện tại toàn gia tại đây yên ổn xuống dưới. Quá giàu có mà tràn ngập hy vọng sinh hoạt, muốn bọn họ rời đi Đông Kinh, đó là trăm triệu không thể. Triệu Thanh Y kế tiếp một tháng bao sâu cư thiền ra. Dạy dỗ nhi nữ đọc sách, lúc rỗi rãi thời gian nàng trong biên chế viết một quyển tinh giản quốc phú luận. Nhưng là chọn dùng chính là triều đại một ít ví dụ. Lại xen kẽ một ít càng tinh tế thương nghiệp ly thuế thiết tưởng. Triều đại thừa tống chế. Không hạn chế thương nghiệp cùng thủ công nghiệp phát triển, có cơ bản thương nghiệp ly chế độ thuế độ, kỳ thật này đó ngược lại là thịnh thế tiền đề, một cái biến thái ước thương triều đại tuyệt đối không thể trở thành thịnh thế. Nàng đang ở phía trước cửa sổ viết thư, lại chợt nghe tiểu nha đầu yêu yêu tới báo nói anh thân vương phủ phái người mang đồ tới. Triệu Thanh Y vội đứng dậy đi gặp, lại là vương phủ nhị quản gia Tô Toàn tự mình tới. Triệu Hoài Phương nghe chi cũng tự mình ra tới, Tô Toàn nhìn thấy nàng làm thi lễ, nói, ngày đó trong phủ thưởng cúc, có chưa thưởng chi phẩm, thế tử ra cũng thấy tiếc nuối. Triệu nương tử cũng là ái cúc người, thế tử ra mệnh tiểu nhân tặng nương tử mấy bồn ngắm cảnh, Triệu Thanh Y không cấm kinh ngạc. Thế tử ra như thế thịnh tình, ta như thế nào đảm đương đến khởi. Nhưng thấy anh vương phủ 7-8 cái hạ nhân đã đem trên xe tái tới từng bồn khai đến chính kiều. Mỹ cúc hoa dọn tiến vào, lấy trong đó một chậu xanh lá cây sắc cùng màu đen nhất xuất chúng. Nhưng kia thuần trắng, chính hồng đại đóa cúc hoa cũng là tươi đẹp bắt mắt. Tuy không có kia duy nhất một chậu nạm hồng bạch cúc. Nhìn ra được này đó cũng là cực quý, mà kia nạm hồng bạch cúc sợ là Lý Vương Phi trong lòng hảo. Này đó đều bị đưa đến Triệu Thanh Y trong viện, tiễn đi Tô Toàn một đám người sau, Triệu gia trên dưới đều hỉ khí dương dương, rốt cuộc là tân phú nhà, như vậy thiếu kiên nhẫn, nhân chi thường tình, Triệu Thanh Y lại cũng không thể trách cứ. Tháng 11 sơ, Trạng Nguyên phủ lại nghênh đón một đám thân thích tới thăm người thân. Đúng là Thẩm Đại Lương bọn họ, lại nói nguyên bản Thẩm Tuấn có ẩn nhẫn lâu dài chi kế. Này qua 1-2 năm, Thẩm Tuấn kế hoạch sớm đem thủy quấy đục, mà nhi tử đều qua trăng tròn, có phải hay không sinh non cũng không sở truy cứu. Trước đây bởi vì thi cháo tặng dược tẩy trắng, trên phố từng có mấy cái phiên bản truyền thuyết, lúc này lại đến toàn gia hoàn toàn đem bất lợi một mặt đẩy hướng Triệu Thanh Y. Thẩm Đại Lương một nhà thu cũng đủ chỗ tốt, Thẩm Tuấn danh nghĩa kia 20 mẫu đất đem vĩnh không thu địa tô. Tương lai lại tự phân cho Thẩm gia đời sau, tới kinh thành một chuyến quấy đục thủy còn có khác chỗ tốt lấy. Đến nỗi lộ phí đều là sẽ có Trạng Nguyên phủ gánh vác. Trải qua đã hơn 1 năm, bọn họ ở trong thôn, trấn trên cũng giải rác cũng đủ lời đồn, cho nên, qua thu hoạch vụ thu, bọn họ liền tới thăm người thân, nguyên bản này đó muốn vu oan giá họa, Triệu Thanh Y khó có biện giải căn cứ, mà y theo xã hội lời đồn đối nữ tính bất lợi. Xã hội đối nữ tính hà khắc hiện thực, Triệu Thanh Y thật muốn chịu thích hủy tiêu cốt tội lớn. Thẩm Tuấn đáy lòng tính toán thật sự rõ ràng, mà hắn lòng dạ hẹp hòi, lần đó mặt bị đánh đến như vậy sưng, hắn như thế nào sẽ không báo thù đâu. Nhưng mà trải qua này đã hơn 1 năm, trước khác nay khác, hắn vấn đề lớn nhất không phải hướng Triệu Thanh Y tìm về bãi, mà là quá không hề tôn nghiêm nhật tử, mặc kệ là đối mặt đồng liêu, thê tử, cha vợ, thậm chí không thể không cùng hắn những cái đó nữ nhân. Triều đại lương bổng không tính thấp, tể tướng lương tháng có 300 lượng, ngoài ra còn có khác các loại hoa cả mắt trợ cấp chiết tiền bạc chi trả. Thu tới tay có mỗi tháng ước chừng có 652. Đông kinh tiêu phí cũng cao, sinh hoạt giàu có là đủ, chỉ cần không phải quá hoang đường. Hàn Lâm viện biên tu là thanh quý chi chức, chính lục phẩm, mỗi tháng cũng có thể lãnh 100 lượng bổng bạc, mà có làm một nhà già trẻ quá tiểu phú nhật tử là hành. Chính là muốn nuôi sống 17 cái hài tử, 15 cái nữ nhân. Nhị lão cùng trong phủ mấy chục cái hạ nhân liền quá sức. Bởi vì quan lại nhân ra chi phí cùng bá tánh không giống nhau. Chủ tử, hạ nhân trừ bỏ muốn ăn no còn phải có tiền tiêu hàng tháng tiền thưởng. Còn có 4 mùa quần áo, chi tiêu là bá tánh người đều gấp 10 lần cũng không ngừng. Trừ bỏ vương vi và tử nàng sẽ dùng của hồi môn. Nhưng là cái khác phải nhờ vào Thẩm Tuấn chính mình. Hiện đại người đều biết dưỡng nhi là cái tiêu kim quật. Ngoài ra, hiện giờ nhà phụ đối hắn thất vọng, vì hắn mưu cầu hảo chức vị cơ suất không cao, nếu là tân chức vị quá thấp là không có biệt thự. Kia hắn còn muốn đi tìm cũng đủ đại phòng ở, Đông Kinh mua phòng chính là một chút đều không tiện nghi nha. Nếu có thể tễ hạ nhiều người như vậy, không thiếu được muốn 5-6 ngàn bạc. Hắn hiện giờ chính là không có lương tâm nha. Thẩm Đại Lương một nhà già trẻ 16 khẩu người đã đến. Thập phần làm Thẩm Tuấn khiếp sợ. Hắn hạ nha về nhà liền nghe hạ nhân nguyền chuyển mà nói. Thẩm Đại Lương một nhà hiện tại đang ở Thẩm Nhị Lương phu thê trụ tiểu viện. Gió cuốn mây tan giống nhau ăn cơm. Chưa đã thèm ăn đi vừa thấy Thẩm Tuấn. Toàn gia không cấm cúi đầu khom lưng. Thẩm Sướng nói, Tuấn đệ. Không, Thẩm Trạng Nguyên, nhiều năm không thấy, ngươi hiện tại là toàn thân khí phái, Thẩm Tuấn trừ ra mặt. Thật sự là cười không nổi. Nói, các ngươi, một đường tới vất vả, Thẩm Tiên cười nói. Vì Tuấn đệ ngươi, vất vả một chút tính cái gì? Một bút không viết ra được hai cái thẩm tự. Ngươi có việc, chúng ta đương nhiên vui cống hiến sức lực. Thẩm Tuấn hiện tại xem xét thời thế. Chính là một chút cũng không nghĩ lại sốc sóng gió, trở thành Đông Kinh thành trà dư tửu hậu vai chính, hiện tại tin hắn nhân phẩm cao thượng người không nhiều lắm money cần biết. Đương nhiệm thê tử ở cự có thể làm ra 14 cái hài tử nam nhân. Năm đó rời nhà nhiều năm, giấu thê khác cưới, hôn trước mang thai, không phải đương nhiên sao? Hết chương.